Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3779, cung kính, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 50 đoạn đến 51 đoạn, cần tài nguyên nếu như là 100 lời nói, 52 đoạn liền cần 200, 53 đoạn cần 400, 54 đoạn cần 800, cẩn thận tính toán một cái liền sẽ ra kết luận, muốn đem Tô Tử Vân ma thể. Từ 53 đoạn, tăng lên tới 54 đoạn, cần 800 tài, nguyên, mà trước đó, Tô Tử Vân đem ma thể từ 50 đoạn tăng lên tới 53 đoạn. Hết thảy, mới tiêu hao 700 tài nguyên mà thôi. Cái này chênh lệch, liền thực sự quá kinh khủng. Tiếp tục hướng xuống, kia liền càng kinh khủng. Chỉ là đem ma thể đẳng cấp, từ 59 đoạn, tăng lên tới 60 đoạn. Liền cần trọn vẹn 2.500.000 tài nguyên. So sánh một cái, đi qua ước vạn năm thời gian, Tô gia hết thảy mới tích toàn 700 cao đoan tài nguyên. Thử hỏi, tiếp qua nhất trăm năm, Tô gia liền có thể lăng không thu hoạch mấy vạn cao đoan tư nguyên sao? Rất hiển nhiên, đây là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, cái này vẫn chỉ là 50 đoạn đến 60 đoạn cần cao đoan tài nguyên mà thôi, đến nỗi 60 đoạn đến 70 đoạn cần tài nguyên. Tô gia là không có năng lực lấy. Được, mặc dù nói, 60 đoạn trở lên tài nguyên, đều là phải do quân bộ nắm trong tay, thuộc về quân dụng chiến lược tính vật tư. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ liền là quân bộ một thành viên, nắm giữ ở trong tay hắn, liền chờ thế là nắm giữ ở quân bộ trong tay. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có thể thông qua Ma Dương Kiếm Tông thu hoạch chiến lược tài nguyên, đồng thời dùng để tu luyện ma thể. Mà Tô Tử Vân chỉ sợ liền không có cái này con đường cùng đường tắt. Nếu như hắn không thể mượn Tô gia tài phú cùng quyền thế mau chóng lật về nhất thành mà nói, như vậy một trận chiến này hắn chỉ sợ là bại định. Mà một khi Tô Tử Vân bại, dựa theo Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ ở giữa ước định, hắn liền nhất định phải buông xuống tất cả cừu hận, trung tâm đi theo Chu Hoành Vũ, trở thành Chu Hoành Vũ dưới quyền một thành viên đại tướng. Tâm cao khí ngạo, có thể không chỉ là Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, Tô Tử Vân so Chu Hoành Vũ càng thêm cao ngạo. Bởi vậy, khiêu chiến thất bại sau đó, Tô Tử Vân gặp đả kích là phi thường lớn. Một đường về tới trong nhà, Tô Tử Vân bế quan không ra, khổ sở suy nghĩ, làm bản thân cùng Tô gia tìm kiếm một đường sinh cơ. Lúc đến hiện tại, muốn đối Chu Hoành Vũ động võ, đã là không có khả năng, tự tiện công kích ma tướng, đây chính là diệt tộc tội lớn. Hơn nữa, cho dù quân bộ không hàng tội với Tô gia, Tô gia cũng chưa chắc có bản sự giết chết Chu Hoành Vũ. Coi như Tô gia xúc động Tam Đại Thái Thượng Trưởng lão lại như thế nào? Một khi mở ra ma hóa, Chu Hoành Vũ sẽ có được lấy tiếp cận 70 đoạn ma thể thực lực, mà Tô gia Tam Đại Thái Thượng Trưởng lão ma thể đẳng cấp chỉ có 60 đoạn mà thôi, cho dù lấy một đối ba, cũng hoàn toàn không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Trong đó rất phiền toái, liền là Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn. Có ma năng hộ thuẫn tại, Chu Hoành Vũ là không ăn khống chế, mà chỉ cần khống chế không nổi Chu Hoành Vũ, liền không có người có thể ngăn cản Chu Hoành Vũ tiện tay một đao. Lại không nói, Tô Tử Vân như thế nào rút kinh nghiệm xương máu, nằm gai nếm mật. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng lão tông chủ một đường về tới Ma Dương Kiếm Tông đại điện. Bên trong, cái này Ma Dương Kiếm Tông đại điện tên là Kiếm Các. Cái này Kiếm Các vị trí chính là tông chủ chỗ sinh hoạt. Nói trắng ra là, nơi này liền là tông chủ chỗ ở. Tiến vào Kiếm Các, lão tông chủ đồng thời không dám ngồi ở chủ vị phía trên, mà là cung kính đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Duỗi ra tay phải, mời Chu Hoành Vũ ngồi xuống. Mặc dù lúc đến hiện tại, lão tông chủ vẫn là Ma Dương Kiếm Tông chính quy tông chủ, nhưng là Chu Hoành Vũ cùng lão tông chủ đều biết rõ, lão tông chủ cũng đã đầu phục Chu Hoành Vũ, trở thành Chu Hoành Vũ tùy tùng. Lúc đến bây giờ, lão tông chủ cũng đã triệt để đem Tô gia đắc tội chết. Bởi vì quan hệ của hắn, tương lai trăm năm bên trong, Tô Tử Vân đều không thể khiêu chiến nhậm chức. Cái này đối Tô Tử Vân đả kích thực sự quá lớn. Nếu như đã đem Tô gia triệt để đắc tội chết rồi, như vậy lão tông chủ vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem Chu Hoành Vũ đại thô chân cho ôm thật chặt gấp. Một khi chọc giận tới Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Đến lúc kia chỉ còn lão tông chủ một người đối kháng Tô gia mà nói, như vậy lão tông chủ cùng hắn gia tộc sớm muộn cũng sẽ bị diệt đi. Như thế đại thù, Tô gia tuyệt đối sẽ không không báo. Hơn nữa, vì bảo trụ mình và gia tộc, lão tông chủ hiện tại chỉ còn lại một con đường có thể đi, kia chính là không để ý tất cả, ôm lấy Chu Hoành Vũ đại thô chân. Hơn nữa trên thực tế, coi như không có Tô gia sự tình, lão tông chủ cũng không dám phản bội Chu Hoành Vũ, phản bội ma tướng, đây chính là mất đầu tội lớn. Không phải đùa giỡn, một khi lão tông chủ chết rồi, hắn gia tộc lại thế nào khả năng tồn tại. Lão tông chủ coi như nghĩ trở mặt không quen biết, cũng không can đảm kia. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân là khiêu chiến thất bại. Thế nhưng là đừng quên, Chu Hoành Vũ cũng là ma tướng. Hắn cũng là có khiêu chiến quyền, nếu như lão tông chủ đổi ý, nghĩ đến một chiêu trở mặt không quen biết. Cái kia Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể một bàn tay rút trở về. Trực tiếp đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Lão tông chủ có thể không cho rằng bản thân có thể càng thất bát cấp chiến thắng tiến vào ma hóa trạng thái Chu Hoành Vũ. Một khi thực sự phản bội Chu Hoành Vũ, hoặc là đối với hắn bất kính, chọc giận tới hắn, như vậy thừa dịp khiêu chiến cơ hội, Chu Hoành Vũ coi như đem hắn chém giết. Với khiêu chiến đài bên trên, cũng không ai sẽ thay hắn ra mặt nói chuyện. Cho dù là quân bộ, chỉ sợ cũng chỉ biết giả câm vờ điếc. Hơn nữa thối một vạn bước nói, coi như quân bộ nhúng tay, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn có thể bỏ ra một bộ phận quân công miễn trừ lần này chịu tội. Đối với ma tướng tới nói, chỉ cần không phải phản tộc tội lớn, liền đều sẽ không bị phán tử hình. Vẫn là câu nói kia, thân làm ma tướng, chỉ có thể chết ở trong tay của địch nhân. Đối mặt lão tông chủ cung kính, Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí, càng không có nói cái gì kính già yêu trẻ. Vô luận là quan trường vẫn là chỗ làm việc, đều là có đặc biệt quy củ, quan lớn nhất cấp ép chết người. Nếu như không nghĩ cương thường hỗn loạn, quản lý thác loạn mà nói, thượng hạ, cấp ở giữa quy củ là nhất định phải giữ nghiêm. Quan lớn nhất cấp liền là muốn ngồi ở chủ vị, vô luận như thế nào không thể loạn điệu. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, nếu như bởi vì hắn tuổi nhỏ liền ngốc bạch ngọt, rằng cái gì kính già yêu trẻ mà nói, như vậy một khi Chu Hoành Vũ tổ chức tông tộc đại hội, hắn chẳng phải là muốn ngã ngồi rất nơi hẻo lánh đi. Người nào tuổi lớn, người đó liền ngồi ở trên đài hội nghị, cái kia không thành ngu ngốc rồi sao? Ngồi ở tông chủ bảo tọa, Chu Hoành Vũ tâm như chỉ thủy, cũng không bất luận cái gì không được tự nhiên. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, liền lão tông chủ đều gương mặt kính cẩn, không có nửa phần không cam lòng. Trên thực tế, nếu như Chu Hoành Vũ khiêm tốn lễ nhượng, nhường lão tông chủ ngồi chủ vị mà nói, lão tông chủ chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy bất an cùng thất vọng. Không có cái năng lực kia, lại ngồi xuống vị trí kia, cái này cho người làm sao có thể tín nhiệm? Dựa vào theo lấy hai người trước vào chỗ, lão tông chủ nô bộc rất nhanh liền dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng uống một ngụm hương khí phân tán nước trà. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, như thế tốt nước trà hắn chỉ ở luyện ngục tửu lâu uống qua. Không nghĩ đến cái này Ma Dương kiếm tông dĩ nhiên cũng có như thế thượng đẳng trà ngon. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hài lòng bộ dáng, lão tông chủ tức khắc nở nụ cười khen ngợi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lão tông chủ tuyệt đối không nghĩ đến. Cái này mau đầu tiểu tử, dĩ nhiên mau như vậy, liền thành tựu như vậy công tích vĩ đại, không muốn xem thường ma tướng, ma dương tộc ma tướng, mặc dù số lượng vượt qua 3000 số lượng, nhưng là trên thực tế, đại đa số ma tướng đều thân ở tiền tuyến cùng biên cương, thân ở quân đội, chỉ có số ít, cùng loại Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân dạng này tân tấn ma tướng, rải rác ở bên ngoài. Hết chương.